Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092. Chương 2092 cùng quân biết, vô hình nắm nàng cái tay kia, nhiệt, rất có lực, Minh Ca do dự mà, muốn hỏi phò mã Tư Đồ Lang sự tình, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi ra khẩu. Đã từng hắn tạo một cái vị diện đem nàng vây khốn. Giờ này khắc này, nàng đáy lòng vẫn có cảnh giác, đột nhiên có cái tiểu nữ hài vọt vào ngõ nhỏ trực tiếp đụng phải. Trong đó một cái đại hán, buông ra tiểu hài tử, cái này nữ hài gầy gầy cao cao. So với bị đại hán chở nam hài muốn cao một cái đầu. Nàng trên eo vác một trương cung. Trong tay còn cầm một thanh kiếm, nàng hét lớn thời điểm, trong tay kiếm đã chiều đại hán đâm tới, dám ở địa bàn của ta đoạt ta người, các người thật to gan, nàng như vậy gầy gầy nhược nhược. Hai cái đại hán căn bản là không đem nàng để vào mắt, lại thấy nàng lớn lên xinh đẹp, liền nghĩ đem nàng cũng cùng nhau bắt đi, nhưng mà không nghĩ tới. Nàng nhất kiếm đâm trúng trong đó một cái đại hán mông trứng. Lại nhất kiếm đâm trúng một cái khác đại hán bả vai chỗ. Mới ra hai chiêu khiến cho hai cái đại hán kêu cha gọi mẹ chạy đi rồi. Tiểu nam hài ô ô ô khóc thút. Thít, nữ hài đem kiếm cắm vào vỏ kiếm chung. Đi lên trước xoa xoa nam hài đầu. Khóc cái gì, người xấu đã chạy. Ta kêu Minh Ca, ngươi tên là gì? Ta kêu Tư Đồ Lang, hảo, Tư Đồ Lang, hiện tại bắt đầu ngươi chính là nam tử hán, đừng khóc, ta mang ngươi đi tìm người nhà, ngươi kêu gì, ta kêu Minh Ca, Minh Nguyệt sáng trong lên tiếng mà ca Minh Ca, ngươi vừa rồi hảo lợi hại, đúng vậy, lợi hại điểm, người xấu liền sẽ chạy đi, ngươi không nghĩ gặp được người xấu. Phải làm chính mình lợi hại điểm, Minh Ca. Đây là địa bàn của ngươi sao? Đương nhiên, này kinh thành mỗi một mảnh thổ địa đều là nàng địa bàn, ta cũng là ngươi người sao? Đương nhiên, ngươi là người của ta, nàng địa bàn thượng mỗi người, đều là nàng người, Minh Ca, ân. Hắn nhíu mày vẻ mặt rối rắm. Hắn là nàng người, đó là muốn cưới nàng sao? Mẹ ta nói ta quá nhỏ, còn không thể cưới vợ, đối với ngươi quá nhỏ, cưới vợ phải bảo vệ thê tử, ngươi như vậy tiểu bảo hộ không được, cố lên, chờ ngươi trưởng thành lợi hại là có thể cưới vợ, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắc ám ngõ nhỏ, rung vào trong đám người, Minh Ca nhìn này hai tiểu hài tử chậm rãi rung tiến những cái đó lộng lẫy. Ngọn đèn dầu chung, hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Đúng rồi, nàng khi còn nhỏ có một lần thoát khỏi bọn thị vệ đi dạo hoa đăng phố. Sau đó cứu cái phải bị bọn buôn người mang đi tiểu nam hài bạch bạch nộn thịt non bao. Quen, luôn là lôi kéo tay nàng kêu Minh Ca, sau lại tìm được rồi cha mẹ hắn. Này tiểu hài tử còn lôi kéo nàng quần áo không buông ra. Ngưỡng cái tròn trịa khuôn mặt nhỏ hỏi nàng Minh Ca, ta trưởng thành có thể cưới vợ. Đến lúc đó ngươi tới tìm ta sao? Lúc đó Minh Ca nơi nào hiểu hắn này loanh quanh lòng vòng lấy thân báo đáp hàm nghĩa. Cười tủm tỉm đáp Hảo a, Minh Ca, ta kêu Tư Đồ Lang. Nhà ta liền ở một cái lớn nhất trong viện. Ngươi phải nhớ kỹ tới tìm ta a, Hảo a. Nhưng nàng cuối cùng cũng đã quên hắn, thậm chí cũng đã quên. Ở mỗi một năm hoa đăng tiết, nàng cứu một cái kêu Tư Đồ Lang tiểu nam hài sự tình, cái này mỹ lệ hiểu lầm. Cuối cùng lại không khai ra ngọt ngào trái cây, Minh Ca nhìn trước mắt hai tên nhóc tì lẫn nhau phất. Tay cúi chào, nhìn tiểu nam hài tuy rằng bị người nhà lôi kéo. Lại lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến không rời nhìn tiểu nữ hài. Nàng đáy lòng, đột nhiên liền chua xót vô cùng, bên người người thấp thấp hỏi nàng. Có phải hay không cảm thấy, Này hết thảy đều là hư vọng. Hư vọng sao? Minh ta không trả lời. Nhưng nàng lại rõ ràng. Này đều không phải là hư vọng. Này hết thảy đều là nàng đã từng. Là nàng nhân sinh. Bên người người thấp thấp thở dài. Minh ta. Hắn đại khái còn tưởng nói chuyện. Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Minh ca chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại nhìn lên. Thân xuyên áo giáp. Đầu đội mũ giáp, một thân nhung trang nàng cùng bên người mấy chục kỵ binh bị quân địch bao quanh vây quanh, chung. Quanh thét to thanh rung trời, sát phạt kêu thảm thiết tiếng động khắp nơi, máu tươi văng khắp nơi. Thuộc về người tứ chi tác bị chém nơi nơi đều là bọn lính tiếng giống giận. Bọn lính đau đớn khóc tiếng kêu ở trong nháy mắt tràn ngập ở Minh ca trong đầu, đây là... Đây là năm đó nàng trở thành trưởng công chúa lúc sau. Cùng trong triều đại tướng quân cùng nhau xuất binh quan ngoại. Nàng dẫn theo 100 kỵ binh ở trong sa mạc vòng hành. Tính toán từ phía sau bọc đánh quân địch. Nhưng không tưởng đại tướng quân lòng mang ý xấu muốn lộng. Chết nàng này cây châm đầu sau đó đem nàng hoàng đế đệ đệ kéo xuống mã. Đại tướng quân người cùng quân địch lậu nàng tin tức. Nàng cùng 100 người hầu cận danh kỵ binh. Bị quân địch bọc đánh. Trừ bỏ nàng. Không người tồn tại. Những cái đó người hầu cận đều là cùng nàng ở bên nhau 5-6 năm tình nghĩa. Nhưng trận này chém giết. Những cái đó nàng quen thuộc người toàn bộ đều chết ở nàng đáy mắt. Chuyện cũ xúc động tiếng lòng. Giờ khắc này Minh ta chỉ cảm thấy chính mình trên người dường như trúng vô số mũi tên. Rõ ràng không cần hô hấp, rõ ràng không có thân thể, nhưng nàng lại có loại chính mình bị đại thạch đầu ngăn chặn muốn chết giống nhau ảo giác, có một. Bàn tay kéo lại Minh ta run nhẹ nhẹ tay, đem nàng tâm thần kéo về, chờ Minh ta đem lực chú ý từ chính mình thủ đoạn chỗ rời đi lại dương mắt. Đi nhìn thời điểm, phát giác một thân nhung trang nàng chính mình áo giáp bị máu tươi nhiễm hồng. Hôn mê ở lập tức, con ngựa chấn kinh khắp nơi tán loạn, nàng những cái đó các đồng bọn vì nàng sát ra một cái đường máu. Nàng con ngựa hí vang lao ra quân địch vòng vây, con ngựa cũng không biết chạy bao lâu. Minh ca ngơ ngẩn nhiên, nhìn trên lưng ngựa cả người là huyết hôn mê bất tỉnh chính mình. Thậm chí đều không có đi chú ý bên người cái kia vô hình người, gì? Công tử! Phía trước có một con ngựa, công tử, này dường như là một con chiến mã, nghe nói biên quan gần nhất ở đánh giặc đâu, chúng ta sẽ không vọt tới vòng chiến đi, kia cũng quá xui xẻo, bị tùy tùng xưng hô vì công tử người cũng không có nói lời nói. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lập tức tóc dài rối tung người, ngay sau đó, hắn thân hình một túng nhảy đến chiến mã phía trên. Đem lập tức người bế lên trong ngực chung, hắn giơ tay. Một chút đem trên mặt nàng máu tươi trà lau sạch sẽ. Thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn đuôi lông mày trung ý mừng lan tràn. Ửng đỏ hắn đầy mặt. Lẩm bẩm nói, Minh ca, biết ngươi tới biên quan. Ta tới tìm ngươi, xem, ta liền biết ta có thể tìm được ngươi. Ngươi cũng có thể tìm được ta. Nhưng xem nàng cả người là huyết. Trên người càng là miệng vết thương vô số. Hắn ý mừng đảo mắt đã bị lo lắng áy náy bao trùm. Minh ca, là ta đã tới chậm, lều chạy nội. Y giả đem nàng mạch thở dài. Công tử, trưởng công chúa thân thể bị thương quá nặng. Sợ là cứu không sống, ngũ gia. Ngươi hành tẩu giang hồ cứu người vô số. Ta chưa từng nghe ngươi nói quá có thể cứu chữa không sống người. Ngươi lời này ta không tin, công tử, trưởng công chúa ai không đến Hừng Đông, có biện pháp nào? Không có cách nào, ta không tin, ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi nói, yêu cầu cái gì dược? Ta tới tìm, trên đời này không có ta Tư Mã gia tộc tìm không thấy đồ vật, trưởng công chúa nội thương quá nặng. Ta thật là xoay chuyển trời đất vô thuật, nàng không có khả năng chết. Nàng không có khả năng chết, nhất định có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Hết chương.